Nếu lúc đi ta không trộm một miếng quy tức đan từ chỗ sư phụ, hôm nay thực sự phải bỏ mạng tại đây. Giản Nàn vươn tay, Liễu Tịch từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, cẩn thận từ từ đổ ra một ít bột phấn màu trắng rắc lên vết thương, sau đó lần nữa móc ra một miếng đan dược màu xanh nhạt, không chút chần chờ nuốt vào. Làm xong mấy động tác nhỏ này, Liễu Tịch sắc mặt đại biến, lại trắng bệch thêm vài phần. Lần này trọng thương, sợ rằng phải tốn nửa năm thời gian mới có thể khỏi hẳn. Ngày mai liền để cho gia liệt gia tộc tiễn ta, trở về mời sư phụ theo. Chỉ cần có sư phụ hỗ trợ, Tiêu gia tuyệt đối không sống thêm nổi một ngày. Đến lúc đó ta muốn đem nữ nhân nọ chơi đùa đến chết. Dữ tợn cắn răng, Liễu Tịch khuôn mặt trắng bệch tràn ngập oán độc. Xin lỗi, quấy rầy một chút, người có lẽ không có cơ hội trở về. Ngay khi Liễu Tịch đang ảo tưởng đến thảm trạng của thiếu nữ cao quý bị chính mình chà đạp, một tiếng cười thản nhiên đột ngột vang lên. Thanh âm thình lình phát ra, làm cho Liễu Tịch thân thể chợt cứng đờ, khuôn mặt biến đổi cấp tốc, gian nan ngoái đầu. Một bóng người toàn thân bao phủ ở dưới hắc bảo như một bóng ma, từ trong hắc ám chậm rãi đi ra. Nhà đầu hung hăng này, xem ra vẫn muốn để cho ta xử lý một ít hậu sự. Dưới hắc bào truyền ra tiếng cười của thiếu niên, bàn tay nhẹ nhàng đưa ra, bạch sắc hỏa diễm quỷ dị chậm rãi xuất ra. Dị hỏa. Nhìn thấy đoàn bạch sắc hỏa diễm này, Liễu Tịch nhãn đồng co rút lại, kinh hãi thất thanh. Chúc mừng, người đã đoán đúng, có thưởng. Mỉm cười, hắc bảo nhân vung tay, bạch sắc hỏa diễm nhất thời rời tay như tia chớp phóng đến, bao trùm Liễu Tịch. Chỉ trong thời gian ngắn, Liễu Tịch còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị đốt thành một đống tro bụi. Từ nay về sau, cái tên Liễu Tịch nhất phẩm luyện dược sư đã hoàn toàn biến mất trên phiến đại lục này. Lạnh lùng phủi nhẹ, hắc bảo nhân vung bàn tay, một cỗ kinh khí đem cho bụi trên mặt đất quét đi sạch sẽ, lúc này mới nhàn nhã nhảy lên cửa sổ đằng không lướt đi. Không chút kinh động rời khỏi gia liệt gia tộc, hắc bảo nhân mũi chân điểm nhẹ, thân hình vừa phóng ra được mấy chục thước, chợt ngừng lại, bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tại mái lầu đối diện cách đó không xa, thiếu nữ mặc kim sắc y bào tùy ý ngoe ngoẩy đôi chân trắng toát, nhãn đồng ẩn chứa kim diễm nhàn nhạt, biếng nhát nhìn chằm chằm hắc bảo nhân dừng lại phía trên. Ngươi, đến tột cùng là người phương nào? Ngón tay thanh nhã gạt mái tóc bị gió đêm làm phất phơ trên trán, cô gái ngước nhìn lên, chiếc cằm thon thanh âm nhẹ nhàng, trong phiến tiểu thiên địa này, giọng nói chậm rãi quanh quẩn. À... đến đây là hết cái phần của ngày hôm nay đấu phá thương khung nha anh em. Có gì thì mà như hôm nay là mình đã đọc xong cả 3 phần rồi cũng gì. Chà, hôm nay mình cày trâu dữ ta. Nay là đọc hết luôn cả 3 phần rồi đấy. Thực ra thì nếu mà tí nữa mà mình còn cái họng của mình còn chịu được thì mình cũng muốn đọc thêm một phần nữa. Trời ơi, chào Vương Đặng nha, giờ còn chào buổi tối nữa. Chào Long Duy, chào Lương Nguyễn. Chà, nội công tâm hậu, đúng rồi, hôm nay mình thấy mình đang ốm mà nội công tâm hậu vãi trưởng lên ấy. Thì uống trà, mình uống trà từ nhỏ rồi. Rồi, chào Cháp nha, chào Huỳnh Nguyễn nha. Thôi, nghỉ đi anh em ơi, mệt lắm rồi. Nếu mà tí nữa còn sức, mình nói thật, nếu tí nữa còn sức thì mình sẽ vã thêm một phần thần ma cửu biến nha. Để cho trưa mai mình nghỉ đi, mấy ngày hôm nay mẹ mệt lắm, mình trưa mình không đọc được. Dậy toàn cái tầm 10 giờ ấy thì khó đọc lắm. Tại vì 10 giờ thì đi chợ xong về nấu cơm là nó cũng hết bố nó buổi trưa rồi. Nếu mà dậy tầm khoảng 9 giờ thì may cho mình còn đọc được. Mà tầm đêm mình thức đến 3-4 giờ khó dậy những cái tầm sớm lắm. Hay là tí nữa nghỉ ngơi một tí cho hồi sức lại xong là đi có thể làm cốc nước hoặc là làm bát mì tôm. Hoặc là làm cái gì đó. Mình cũng chả biết là mình bao nhiêu tuổi nữa. Ơi, nhìn gắt cam thấy tóc đen sướng nhở. Đéo là ở ngoài là tóc mình nó bạc hết rồi nhá. Nhìn đéo có sợi đen nào, sao đây mình nhìn đây tóc mình nó đen thế nhở. Nhưng mà mình nghĩ mình vẫn còn trẻ. Mình giờ chắc chỉ ngoài 30 tí xíu là cứ gọi là 31 đi các bạn. Mình rất là trẻ. Đừng có bạn nào nghĩ là mình nhiều tuổi, trông vậy thôi chứ thực ra là mình trẻ lắm luôn đấy. Thần ma kiểu biến là hôm nay mình đã đọc một phần rồi mà. Đọc một phần lúc lúc 8 giờ rồi ấy. Bảo là nếu tí còn sức thì đọc thôi. Mình thấy họng của mình giờ nó hơi đuối đuối rồi ấy. Thôi, nghỉ đi nha. Chào anh em. Cảm ơn anh em đã ủng hộ. Nếu mà anh em ủng hộ thì hãy cho một like, một share đi. Tại sao một đống người xem mà chỉ có 16 like thế này, còn những người khác cánh tay của mọi người đâu? thật là chia sẻ trên trên trang cá nhân của mình nhá. Thôi, xin chào các bạn, chúc một buổi tối vui vẻ, một đêm ngon giấc, có những giấc mơ đẹp. Chào bạn, bye bye.